Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, tay cụt cầu sinh. Lôi thạch, khai thác không dễ, khai thác lôi thạch, cần phong khỏa cấm chế. Không phải có chút đụng vào, liền sẽ nổ vỡ nát. Quả nhiên, trong sơn động liên tiếp phát ra vài tiếng trầm đục, mà sau một lát, an tĩnh lại, đã thấy có người vung vẩy hai tay, đánh ra từng đạo pháp quyết, mấy trăm đạo ánh kiếm tại núi đá bên trong xuyên thẳng qua bay tán loạn. Lập tức từng mảnh cấm chế phong bọc lấy từng khối lôi thạch xoay quanh mà rơi. Hai canh giờ về sau, trong sơn động chất đầy rồi đá vụn, mà thần thức đi tới, sẽ không còn được gặp lại lôi thạch, ngược lại là sặc người bụi mù. Tràn ngập toàn bộ sơn động, Vô Cửu vung tay áo hất lên, mấy trăm đạo ánh kiếm biến mất. Năm đó hắn tại Thần Châu Cổ Kiếm Sơn bí cảnh ở bên trong lấy được ngàn thanh cổ kiếm. Bây giờ chỉ còn một nửa, y nguyên là hắn giết người đoạt bảo, hoặc khai thác lôi thạch lợi khí, mà cảnh tượng trước mắt, ngược lại là cùng Thần Châu Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong tương tự. Đồng dạng làm lấy khai thác hoạt động, đơn giản là lôi thạch cùng ngọc thạch phân biệt mà thôi. Bất quá, lúc trước bản tiên sinh chỉ có luyện khí tu vi, cái gì cũng không hiểu, bây giờ đã là thiên tiên cao nhân, lại như cũ đang đào tảng đá. Thế sự luân hồi, như là mộng cảnh, tràn ngập bụi mù bên trong, Vô Cửu im lặng lặng đứng. Khi hắn nhìn hướng trong tay bốn cái nạp vật giới tử, Mê Ly vẻ mặt có chút ngưng tụ, vội làm rồi hai canh giờ, vẻn vẹn khai thác rồi hơn 1.000 khối lôi thạch, lại thêm giết người đoạt được, cũng bất quá 2.000 số lượng, làm không ngừng cố gắng. Phương chuyến đi này không tệ, Vô Cửu nghỉ ngơi một lát, đang muốn đường cũ trở về, đã thấy sơn động bốn phía cấm chế tổn hại. Hắn đưa tay gọi ra một đạo lửa đỏ ánh kiếm, lách mình độn vào vách đá bên trong, có hỏa kiếm mở đường, tổn hại cấm chế lập tức sụp đổ. Hắn thi triển độn pháp, tìm kiếm mà đi, giữa đường gặp được lôi thạch, tiện tay khai thác, mà càng hướng xuống, linh thạch càng nhiều, giây lát, lại một cái sơn động hiện ra trước mắt, Vô Cửu còn chưa rơi xuống đất, tiếng kinh hô vang lên. Người nào, sao dám tự tiện xông vào ta Lôi Cương Cốc, nhanh chóng bẩm báo tiền bối. Chu sát này tặc, trong sơn động đồng dạng là đá vụn đầy đất, ánh sáng lờ mờ, sóng nhiệt tập kích người. Hiển nhiên là một chỗ khác khai thác lôi thạch chỗ tại. Ba cái thần tộc đệ tử còn ở nghỉ ngơi, dọa đến nhảy người lên, Vô Cửu không để ý đến, ngưng thần chung quanh. Mà hắn trong tay hỏa kiếm, lại gào thét mà đi, ba cái thần tộc đệ tử căn bản không có sức chống đỡ. Nhục thân, phanh, phanh, nổ nát vụn, phá toái thi hài, tại hỏa kiếm liệt diễm bên trong đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, lại là mấy trăm đạo ánh kiếm chen chúc mà ra, lập tức mảnh đá bắn tung tóe, từng khối lôi thạch bay thấp, giây lát. Bóng người biến mất, mà đầy đất bừa bộn bên trong, sẽ không còn được gặp lại một khối lôi thạch, mà xuống một khắc, biến mất bóng người xuất hiện tại lại một cái sơn động bên trong. Tiếng kêu thảm thiết lên, huyết nhục văng tung tóe, ánh kiếm lấp lóe, núi đá sụp đổ, trận pháp bị hủy, đệ tử bị giết, lôi thạch lọt vào cướp sạch, lớn như thế biến cố. Sớm đã kinh động đến toàn bộ Lôi Cương Cốc, mà Lôi Cương Cốc là địa phương nào? Chính là Huyền Côn quận trọng địa. Trông coi nơi này cao nhân không dám lãnh đạm, vội vàng triệu tập nhân thủ mà thẳng đến sâu dưới lòng đất đánh tới. Lại trong một cái sơn động, mấy cỗ thi hài té ở đất trên, còn chưa đốt cháy, nó chảy xuôi máu đen, cùng với lông tóc, da thịt. Đã bị nóng mặt đất đốt cháy khét, phát ra tanh hôi mùi vị. Cách thi hài cách đó không xa, có cái 2,